Lời này làm đỏ gương mặt của ai đó. Cô xấu hổ lắc đầu. Bọn họ đã thật lâu không có cùng nhau. Có quan hệ gì, anh cũng không phải là lần đầu tiên thấy thân thể em. Sau khi anh nhắc tới, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh màu hồng. Cô ngượng ngùng hướng mặt chạy vào trong nhà. Địch Tử Uy khóe miệng nâng lên nụ cười. Anh sải bước đi theo phía sau cô. Bình tĩnh, anh cùng vợ yêu, rốt cuộc trở lại. Địch Tử Uy cởi áo khoác trên người. Hạ thân quấn khăn tắm, nhẹ nhàng đi theo vợ trước tiến vào phòng tắm. Thích Tình tựa như củi khô gần lửa bốc cháy. Khó có thể kiểm soát. Anh quen thuộc thân thể của cô. Bàn tay không cách nào ngừng nghỉ ở trên người cô không ngừng trêu đùa. Cảm giác quen thuộc ngọt ngào giống như ngày xưa. Cho đến khi nhìn thấy trên người cô hiện ra màu hồng phấn. Cô lo lắng ưỡn ẹo thân thể. Anh trở nên càng thêm cuồng dã. Thân thể anh hùng vĩ tráng kiện nằm ở trên thân thể mềm mại của cô. Cảm thụ va chạm kích thích tuyệt vời. Nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng. Vuốt ve yêu thương chiều mến. Hai trái tim kề nhau. Mỗi người đều có thể cảm giác đam mê muốn giải phóng dục vọng. Tử Uy, toàn thân cô nóng lên. Không kìm nén được gọi tên anh. Ừ, anh ở đây. Anh cực độ đè nén giống đực khát vọng của mình. Chỉ sợ cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Yêu em, cô chủ động nói xong. Đôi tay bấu víu gáy của anh, trong đôi mắt mờ mịt tràn ngập khẩn cầu. Tuân lệnh, bà xã đại nhân, anh bên cạnh vành tai của cô nhẹ giọng. Nghe lệnh, cô có thể cảm thấy anh kích động chống đỡ nơi mềm mại của cô. Trong cơ thể dâng lên kích tình mênh mông dậy sóng. Anh động thân tiến vào. Bên trong cô rất chặt không cản trở. Cô khẽ kêu một tiếng. Anh thả chậm tốc độ khắc chế sự kích động của mình. Để cho cô thích ứng sự hiện hữu của anh, cô thở nhẹ, khi anh dịu dàng luật động, sự đau đớn dần dần không còn, cảm thấy hai người càng người hợp nhất, có được sự kết hợp hoàn mỹ nhất, lòng của cô tràn đầy vui sướng, từng tế bào trong thân thể kêu gào sự nhớ nhung cùng yêu say đắm. Kết chương.